Chương 323, chóp nã. O.H.M.I.I. đứng ở làng mây trong đại quân, nhìn trước mắt chẳng cảnh. Uchiha Saita, ngươi trung quy cẩn thận mấy cũng có sơ sót. O.H.M.I.I. cười lạnh. Ở Uchiha Saita dẫn người vọt vào làng mây đại quân lúc, O.H.M.I.I. cùng xả mù hai người dẫn người bắt đầu chính diện tập kích hoa hạ lãnh đời thôn quân đội. Bởi làng mây nhân số rất nhiều, ở tránh diện trên chiến trường, Uchiha Saita đám người lại không ở. Hoa hạ lãnh đời người của thôn bắt đầu liên tục bại lui. Uchiha Saita, ngươi đến cùng ở nơi nào, mau nhanh trở về chiến trường tới. Trình Manh Manh đứng ở trên sườn núi, chứng kiến hoa hạ lãnh đời thôn nỉ dạ có chút không đỡ được làng mây công kích. Nếu như lại đi xuống, cái kia làng mây sẽ gặp trực tiếp đi vào hoa hạ lãnh đời thôn cảnh nội, đến lúc đó hậu quả không tưởng tượng nổi. O.H.M.I. Uchiha Saita nhanh chóng xẹt qua giữa không trung. Hai mắt phẫn nộ nhìn về phía O.H.M.I.I. khiếp sợ, cơ thể hơi run rẩy dưới. Như thể y thì trung quy không có ngăn cản xuống tới ngươi sao? O.H.M.I.I. thở sâu. Ở làng mây bên trong, cơ hồ không có người có thể ngăn cản ở Uchiha Saita bản thân, trừ phi là rồng tố hoặc là bát vĩ gì nụ gì kỳ, có lẽ có cùng chóc Uchiha Saita bản thân đánh một trận bản lĩnh, những người khác căn bản không có bản lĩnh như vậy. O.H.M.I. thân là lần này làng mây thông suốt, tự nhiên cũng là như vậy. Như thể y thì xem ra cũng không có ngăn cản Uchiha Saita bản thân á xả mù ải như mày. O.H.M.I. cầm thật chặt nắm tay, nói rằng, lui lại. Làng mây đại quân bắt đầu triệt thoái phía sau, làm Uchiha Saita thân ảnh lao tới đến chiến trường cái kia phút chốc, làng mây đại quân rút lui khỏi. Hoa hạ lãnh đời thôn cảnh nội, Trình Manh Manh bắt đầu ngạc nhiên mừng rỡ. Rốt cuộc chạy đến. Trình Manh Manh trong lòng vui vẻ, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saita. Uchiha Saita nhíu mày, chứng kiến O.H.M.I.I. đám người muốn rời đi, nhanh chóng một đạo thân ảnh di động. Dẫn bạo phù phóng ra xả mù ải hô. Tiến lên phía trước nói dẫn bạo phù ở Uchiha Saita xuất hiện trước mặt. Uchiha Saita thân thể nhanh chóng lui lại hơn 10m, liên tục oanh tạc tiếng dưới. Uchiha Saita nhíu mày. Uchiha Saita đại thần, lần này làng mây có thể đến coi chuẩn bị, xem ra cũng không phải là chúng ta tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế. Kỳ Mì Mạ Dồ tiến lên nói rằng, hiện trường nếu như không có Kỳ Mì Mạ Dồ cùng Trình Manh Manh chấn giữ nói, Uchiha Saita lần này đánh lén làng mây đại quân, ngược lại là sẽ cho O.H.M.I.I. cơ hội. O.H.M. này người còn thật là khó khăn đối phó. Uchiha Saita cười rộ lên. Không hổ là nhị dạ năm nước lớn nhân, nhất là trận đại chiến này bên trong, mặc dù là giờ cả không có tự mình xuất hiện, cũng có vẻ hùng hổ. Sasuke cùng thập dị rổ đâu? Trình Manh Manh chạy lên trước. Uchiha Saita quay đầu nhìn về phía Tây Nam Vương, bọn họ là nơi đó đột tiến đến làng mây trong đại quân, cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saita ly khai, lúc này chỉ còn lại có Sasuke cùng thập dị rổ hai cái tiểu phân đội. Bọn họ vẫn còn ở làng mây bên trong. Uchiha Saita như nói thật nói. Trình Manh Manh sửng sốt, nói rằng, O.H.M.I.I. xuất lĩnh đại quân đã trở về, bây giờ xạ sủ kẻ cùng thập dị dô bọn họ không phải rất nguy hiểm sao? Làng mây trong đại quân, xạ sủ kẻ đám người giết hương khởi, như thể y xuất lĩnh mấy trăm người nì dạ đem xạ sủ kẻ đám người bao bọc vây quanh. Xem ra chính diện chiến trường đã bắt đầu đình chỉ chiến đấu. Thập dị dô quay đầu nói rằng, Sasuke cười rộ lên, nhìn bên người thập dị rồ. Xem ra chúng ta cũng nên ly khai. Sasuke xoay người nhìn về phía sau lưng Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt hai nha ô nói rằng, mình có chơi một trận muốn đi sao? Theo Sasuke hiệu lệnh, mọi người rút lui khỏi, 8 phần 10 ở O.H.M.I.I. đám người chạy tới chi tế, nhanh chóng về tới hoa hạ lãnh đời thôn cảnh nội. Kaka. Sasuke nhanh chóng trở lại Uchiha Saita bên người, cười rộ lên. Nói rằng, chúng ta 8 người bình yên vô sự, giết địch bách phu. Hoa hạ lãnh đời thôn trong đại quân, Uchiha Saita sắc mặt tạm đạm, tuy là hắn dẫn dắt xả sủ kẻ đánh lén làng mây thành công, nhưng là bởi vì như vậy, lại cho O.H.M.I.I. cơ hội, ở tránh diện trên chiến trường, O.H.M.I.I. đại quân chiếm được tiện nghi. Số người chết thống kê ra, bên ta tử vong hơn 100 người, làng mây bởi vì mạnh mẽ phát động tập kích, cho nên so với chúng ta thảm trọng. Khoảng chừng hơn 200 người. Trình Manh Manh trước núi nói rằng, Uchiha Saita ngồi ở mọi người ở giữa, thở sâu. Mặc dù là như thế, nhưng là lần này thật sự của chúng ta bị OHMII ngay mặt tập kích, chúng ta lần này đánh lén thất bại. Uchiha Saitama thở sâu. Thập gì rồi, Sasuke đám người như mày, vốn là Uchiha Saitama muốn mang người đánh lén làng mây đại quân, tạo thành hỗn loạn, để làng mây tạo thành nghiêm trọng tổn thương, nhưng là lại không nghĩ tới bị OHMII hóa giải, tới nhất chiêu vây ngụy cứu triệu. OHMII làm người lãnh tĩnh, tuổi còn trẻ là có thể dễ dàng như vậy hóa giải Uchiha Saitama đại thần sách lược. Thập dị dô lạnh rên một tiếng, nói rằng, ta xem người nữ nhân này không thể lưu, thuộc hạ nguyện ý ẩn nút đến làng mây bên trong đại quân ám sát OHMII. Uchiha Saitama cười nhạt một phen, nhìn trước mắt thập dị dô. Ám sát OHMII Uchiha Saitama trước mắt một sáng, thập dị dô lo lắng ngược lại là không có sai. Lúc đầu lần này Uchiha Saitama tập kích làng mây kế hoạch rất là thành công. Ở Uchiha Saitama dưới sự hướng dẫn, mang theo xạ sủ kẻ cùng thập dị dỗ đám người đến làng mây trong đại quân, trên cơ bản sẽ tạo thành rất lớn hỗn loạn, mặc dù là mấy vạn đại quân làng mây đại quân, ở Uchiha Saitama 9 người tập kích, hầu như sẽ quân lính tăng dã. Nhưng là, OHMII cũng không có rút lui, ngược lại là lợi dụng Uchiha Saitama không ở. Bắt đầu đối với hoa hạ lãnh đời người của thôn bắt đầu phát động tập kích. Tập kích phía dưới, Uchiha Saitama không thể không bắt đầu trợ giúp chính diện. Như vậy xả sủ kẻ cùng thập dị dỗ 8 người nhìn thấy OHMII cùng xả mù ai dẫn người trở về, cũng chỉ có thể lui lại. Uchiha Saitama đại thần đồng ý sao, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Thập dị dỗ một hồi hưng phấn. Uchiha Saitama lắc đầu, nói rằng, chuyện này ta tới tự thân xuất mã. Nhất thời, tại chỗ xạ sủ kẻ đám người khẩn trương. Ngươi là tam quân thống suất, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Trình manh manh nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama. Uchiha Saitama cười rộ lên, nhìn trước mắt Trình manh manh. Cũng là bởi vì ta là tam quân thống suất, cho nên OHMII đám người chắc chắn sẽ không nghĩ đến, ta tự mình sẽ lấy của nàng thủ cấp, miễn là ta không hề rời đi tin tức không phải chuyển đi, OHMII không dám tự mình đến đây. Uchiha Saitama nói rằng, theo lúc này, thập dị dỗ tiến lên nói rằng, nhưng là ngươi vạn nhất xuất hiện một chút sự tình, thôn chúng ta liền trô ở trong nguy hiểm, ta hy vọng ngươi thận trọng suy nghĩ, vẫn là từ ta đi. Uchiha Saitama lắc đầu, nói rằng, OHMII là chúng ta lần này kiếp nạn quấy nhiễu người, phải đem người này giết chết, ta đi nắm chặt lớn nhất. Bất kể là thập dị dỗ, vẫn là xạ sủ kẻ đám người. Nếu là ám sát OHMII, đều có thể thất bại trở thành con tin, Uchiha Saitama không muốn để cho bọn họ mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Nhưng là Kaka, chuyện như vậy Sasuke vẫn chưa nói hết, Uchiha Saitama ngăn cản. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.